chăm chỉ học tập ngày ngày yêu đương. Chương 2, đèn sáng ngựa tre, góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Hân diễn đàn, 9:27 tối, cửa nhà họ Quan bị gõ. Bà Quan mở cửa ra xem, kinh ngạc nói. Gia Minh, đã trễ thế này rồi còn có chuyện gì à? Lê Quy Đôn, còn đưa sách cho Chi Chi ạ, cô ấy hỏi mượn con. Một thanh niên cao cao gầy teo đi về phía cửa, mặc chiếc áo tê sớt màu trắng thông thường và chiếc quần màu lam rộng thùng thình, mới nhìn tuyệt đối bình thường không có gì lạ. Nhưng lúc ông ngẩng đầu, gương mặt lộ ra dưới ánh đèn thì trong 100 cô gì thì có 99 người không nhịn được phải khen một câu bộ dạng đứa nhỏ này thật tuấn tú, còn dư lại một người chính là vợ ông. Mẹ Quan nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, lúc này đột nhiên nhìn thấy, vẫn bật thốt lên. Gia Minh thật sự là càng ngày càng đẹp đó. Gì ạ, chàng Gia Minh lễ phép cười cười, nhắc lại lần nữa. Còn đưa sách cho Chi Chi ạ. Mẹ Quan lập tức nhìn lên tay cậu, một quyển sổ tay kiến thức toán học trung học cơ sở, một quyển thi viết Anh ngữ trung học phổ thông mắc điểm, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chi Chi, dạ cô ấy nói muốn học. Chàng Gia Minh vừa muốn nói chuyện thì Chi Chi mở cửa phòng, bước ra ngoài kéo cậu vào nhà, miệng nói. Anh Gia Minh, đừng để ý ba mẹ em, họ hoàn toàn không tin bản thân em có thể thi được. Bà Qua há to miệng, chưa kịp nói cô không lễ phép thì đã kéo người vào trong phòng, chỉ chừa lại cho họ một cửa phòng đóng chặt. Tờ giấy A4 vào xin gõ cửa dính trên cửa bay bay, băng dính phía góc bên phải bị bong ra, gấp xuống phía dưới. Chi Chi dập cửa lại, vẻ mặt giận dữ thoáng chốc mây tan mưa tạnh vô cùng sáng lạn. Cảm ơn anh Gia Minh cứu mạng chó của em. Chuyện gì thế, chàng Gia Minh bị cô chọc cười, đặt hai quyển sách hướng dẫn học lên bàn cô, hơn nửa đêm, sao lại cãi nhau với ba mẹ em. Chi Chi dầu dĩ ngồi phịch xuống giường, buồn bã nói. Chuyện học phí, nói dăm ba câu khai báo từ đầu đến cuối, cô cầu xin. Anh Gia Minh, lời của em họ nghe không vào, nhưng rất nghe lời anh nói, anh giúp em một chút nhé. Học sinh giỏi có đặc quyền của học sinh giỏi, từ nhỏ đến lớn, không chỉ có chú Trang vui vẻ nghe lời con, lớp phụ đạo báo danh hay không báo chưa từng có ý kiến phản đối, thậm chí sau này mẹ kế cũng vô cùng tin tưởng cậu, con gái học văn học lý, thuê gia sư phụ đạo môn nào, tất cả đều hỏi qua ý kiến người con riêng này rồi mới bàn sau. Chớ đừng nói chi tới chỗ chú gì, đúng hai chữ. Quyền, uy, chàng Gia Minh suy nghĩ một lát hỏi, em muốn học lớp chọn sao? Muốn, cô trả lời không cần nghĩ ngợi. Tuy cho tới hiện giờ, sau khi cô sống lại, chưa có kế hoạch gì rõ ràng, nhưng người thường đi chỗ cao, vào lớp chọn có nhiều chỗ tốt, chẳng có đạo lý gì mà không làm. Chia lớp thì còn hơn một tháng, em tính chăm học hơn chút, thử xem có thể thi được không? Nếu không thi đậu, chứng tỏ thực lực của em không tốt, vậy vào cũng không có ý nghĩa, chi bằng vào lớp bình thường chăm chỉ học tập một năm, lúc lớp 11 phân khoa lại nghĩ cách vậy. Chàng Gia Minh không khỏi kinh ngạc. Cậu luôn cảm thấy Chi Chi vẫn như một đứa trẻ, học nhưng không biết vì sao lại học ngốc nghếch ô mê, hi hi ha ha, thi rớt sợ bị mắng, có rảnh thì thả lén đọc tiểu thuyết chứ không thèm học bài, nhưng hôm nay cô nói mấy lời này, hiển nhiên có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, giống như trưởng thành trong vòng một đêm vậy. Cậu nhìn Chi Chi nhìn cậu, trước khi sống lại, lần cuối cùng họ nói chuyện là khi Trang Gia Minh lấy được thẻ xanh về nước. Lúc ấy, trong lòng cô kinh diễm mẹ ơi không ngờ ngửa. Góc truyện audio.com Trẻ của mày càng ngày càng đẹp trai, sau đó thì biết cậu về nước là để đính hôn với bạn gái, lại cẩn thận hỏi tình hình của bạn gái, trong đầu liền nảy ra suy nghĩ người ta là con gái cưng của tổng giám đốc gia sản hàng tỷ tốt nghiệp trường danh giá, xinh đẹp tốt bụng, đến lượt mày không đồng ý. Mối tình đầu đi đến nước này, nhớ tới trong lòng liền chua xót. Em thật sự nghĩ như vậy thì tốt lắm. Chàng Gia Minh nở nụ cười, dưới ánh đèn bàn mờ ảo, vẻ mặt sáng sủa của thiếu niên trở nên cực kỳ dịu dàng, anh sẽ nói giúp em thử xem, nhưng... Cô lấy lại tinh thần. Nhưng gì, em phải chăm chỉ học hành mai đi thư viện với anh. Cậu liếc tiểu thuyết ngôn tình đặt trên bàn cô thở dài. Ở nhà chắc chắn em học không vào. Chi Chi, không gạt anh, em vốn tính mai sẽ đi. Chàng Gia Minh tin, đi đọc tiểu thuyết, không, viết tiểu thuyết, nhưng bây giờ xem ra, viết văn làm giàu là chuyện hư vô mờ mịt, hoàn toàn không thể tiết kiệm một vạn tiền học phí nhanh được. Cô thở dài than thở, dù sao bây giờ cũng đổi sang ôn tập rồi. Mấy lời này nói hay lắm, sáng mai anh tới gọi em. Dạ, em nhất định sẽ đi. Anh về đây, chàng Giang Minh xoa đầu cô một cái, ngủ sớm đi. Cô đập tay cậu, vuốt vuốt lại mái tóc. Em vừa gội đầu, chàng Gia Minh giả vờ không nghe thấy, mở cửa đi ra ngoài. Thưa chú gì, cháu về ạ? Kết quả người vừa ra ngoài cửa, ba Quan đã theo sát ra rồi khép hờ cánh cửa. Gia Minh, chú có chuyện muốn hỏi con. Chàng Gia Minh xoay người lại. Tiểu khu họ đang ở xây từ mười mấy năm trước, đèn trong hành lang không sáng lắm, ánh sáng vừa mờ vừa lập lòe, có con bướm xám trắng đậu trên vách tường úa vàng, khẽ vỗ cánh một cái. Dưới lầu mơ hồ có tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền tới. Bà quan cân nhắc mở miệng, Gia Minh à, con nói thật với chú, với thành tích của Chi Chi có thi đậu lớp chọn không? Khó ạ, chàng Gia Minh nói ra thực tế, phân tích nói. Nghe nói chi lớp khối 10 còn khó hơn thi lên trung học phổ thông năm nay một chút, Chi Chi muốn thi đỗ lớp chọn rất khó. Bà quan thở dài nặng nề, nhưng lớp 11 thì sẽ dễ hơn một chút, chàng Gia Minh như nhớ ra gì đó, bổ thêm một câu trước khi cậu nói chuyện. Bà quan nuốt lời vốn muốn nói xuống bụng, 11, lớp 11 có xu hướng khoa học tự nhiên, chàng Gia Minh nói, Chi Chi có chút thiên về khoa học xã hội, nếu kéo mấy môn không thi này lên điểm mà nói thứ hạng của cô ấy có thể cao hơn trước rất nhiều. Bà quan ngập ngừng, theo như nói thì, lớp 10 dùng tiền vào lớp chọn không có lợi mấy, chi bằng chờ lớp 11 chi lớp rồi nói sau thi đại học mới là mấu chốt quyết định số phận đứa nhỏ, tiền đương nhiên chắc giá nằm trên lưỡi dao. Ông suy nghĩ hồi lâu, cười điềm đạm, chú biết rồi, đứa nhỏ ngoan, cảm ơn con, chú khách sáo rồi, con về đây. Chàng Gia Minh khẽ gật đầu, mở cửa đi về nhà mình. Bà quan lập tức về phòng tìm mẹ quan bàn bạc. Chi Chi nghe lén một lúc có 8/9 nắm chắc được chuyện này, không khỏi cảm thái. Thật sự là người này khác với người kia, chuyện cũng vậy, lời cô nói so với lời Trang Gia Minh nói. Trọng lượng cũng hoàn toàn khác nhau, nói cho cùng, vẫn là thành tích học tập, học giỏi, tương lai tươi sáng, thành tích tốt, quan hệ gia đình tốt, đọc sách tốt, xã hội 7 cô 8 gì giáo viên tất cả đều coi trọng 3 phần, vạn thử vạn linh, chữa khỏi trăm bệnh đừng cười, những lời này thiếu niên nghe qua trăm ngàn lần, phần đông cười nhạt nói cho bạn biết Bill Gates còn bỏ. gocchuyenaudio.com, học đấy, chỉ quay đầu lại mới biết tình hình trong nước của nước ta hiện nay. Tình hình trong nước như thế, chôm đầu Chi Chi nghiền ngẫm bốn chữ này, tiếng Trung cô Trinh Du Chi, một lúc đột ngột tỉnh ngộ. Căn cứ theo tình hình trước mắt, bất kể cô sống lại muốn làm gì thì cũng phải chăm chỉ học tập, cạnh tranh mạnh, thành tích cuộc thi, làm hết tất cả mọi chuyện là điều kiện đầu tiên. Còn bây giờ, bên cạnh cô đã có một người như một ngọn đèn sáng rực đi theo cậu ấy, chuẩn không sai được. Đã như vậy, trước tiên cứ xác định mục tiêu nhỏ đã, thi đậu lớp chọn, tiết kiệm được 1.000.000 đồng rồi nói sau. Chàng Gia Minh nói là làm, 7 giờ rưỡi sáng hôm nay, đúng giờ tới gõ cửa nhà Chi Chi. Ba mẹ quan phải bán hàng sớm, chưa tới 6 giờ đã phải tới quán mở cửa quán, mở cửa là Chi Chi đã sống lại, anh Gia Minh. Hôm nay ôn tập không? Chàng Gia Minh rất hiểu tính cách của Thanh Mai, tối hôm qua đột nhiên có kế hoạch, không có nghĩa hôm nay sẽ thực sự hành động. Dù sao học sinh nào cũng có lúc tức giận muốn phấn đấu, nhưng còn chân chính làm thì ít lại càng ít. Cậu hỏi theo phép lịch sự, cô đi là tốt nhất, không đi cũng rất bình thường. Chi Chi cúi đầu rũ mắt, đi chứ, không phải đã nói rồi sao? Đêm qua em mất ngủ, ngủ không ngon, không nghe thấy đồng hồ báo thức, anh chờ em với, em đi rửa mặt. Thiếu nữ thanh xuân 16 tuổi thức dậy, so với thành phần tri thức 26 tuổi dễ dàng hơn nhiều, 2 phút đánh răng, 1 phút rửa mặt, bôi kem dưỡng da, bôi kem chống nắng. Mẹ ơi, không có kem chống nắng. Bỏ đi, Chi Chi phát huy trình độ trang điểm rèn luyện nhiều năm, thuần thục lau đều mặt, 30 giây buộc tóc đuôi ngựa, thay tê sớt và quần short jean, cầm túi sách đêm qua đã thu xếp xong rồi vọt ra ngoài. Giải quyết xong rồi, cô liếc đồng hồ trên cổ tay, từ đầu tới cuối chỉ 10 phút, không cần trang điểm thật vui vẻ. Chàng Gia Minh hỏi, không ăn sáng à, ăn trên đường, vậy đi thôi, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Tiểu khu này vốn là phòng ở được công ty xí nghiệp nhà nước bố trí, mấy năm trước tất cả hàng xóm đều là bạn bè đồng nghiệp của ba mẹ, đi đổ rác sau nhà cũng phải ân cần thăm hỏi các chú dì một vòng. Tuy nhiên sau làn sóng nghỉ việc có rất nhiều người phát tài lục lục chuyển ra ngoài, nhưng phần lớn gia đình xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, gần trường học trung tâm chợ cuộc sống tiện lợi, gần chỗ làm việc không có tiền. Thời điểm 2010, vẫn đang ở đây. Cho nên trên đường đi, họ nhận được vô số lời ân cần hỏi thăm. Gia Minh và Chi Chi, đi đâu sớm vậy? Bàn về lễ phép, đều đang thời kỳ trưởng thành nhưng Trang Gia Minh đứng trên tất cả bạn bè cùng lứa tuổi, cậu dừng bước nho nhã lễ phép trả lời. Chào gì, tới thư viện học ạ, khai giảng phải thi ạ. Ôi trời, cố gắng như vậy, chả trách được có thể thi lên trung học. Dì kia nhìn thiếu niên tốt tính, học giỏi, bộ dạng ba tốt trước mắt này, hận không thể đoạt lấy làm con của mình, đứa nhỏ nhà dì thì không được như vậy, bây giờ vẫn còn vùi đầu ngủ say kia. Con nhà người khác lúc nào cũng tốt nhất, huống chi là Trang Gia Minh, thật sự không thể bắt bẻ. Dì kia càng nhìn càng thấy đáng yêu, nhắc nói. Nếu Bân Bân nhà dì hiểu chuyện bằng nửa con, dì sống ít đi 10 năm cũng vui vẻ, mẹ con có đứa con trai như con, đời này cũng đáng giá. Chi Chi vốn dứt khoát giả làm chim cút, nghe mấy lời này xong trong lòng không tránh khỏi hồi hộp. Chàng Gia Minh cũng không phải là bảo bối từ nhỏ, làm gì? Góc chuyện audio.com, được mẹ đẻ cậu hơn 10 năm trước kiểm tra ra bị bệnh ung thư, mặc dù thu nhập của chú Trang không hề thấp nhưng ung thư là cái động không đáy, có đập nhiều tiền vào cũng chưa chắc hiệu quả, cậu dần trở nên ngày càng hiểu chuyện so với người khác. Nửa năm trước mẹ Trang nằm trên giường bệnh triền miên nhiều năm, đã kết thúc cuộc sống ngắn ngủi của mình. Hết chương 2 cách chương.